Thể Tôn, chương 738, săn giết, góc truyện audio.com. Khốn thú đấu trong thành tử vong này tuy phải đối mặt với những khiêu chiến chết chóc rất nhiều, nhưng lại không hổ là một con đường để cao thực lực nhanh chóng, còn chưa kể đến việc trong thành tử vong tràn đầy lực lượng tinh thuần, chứ không phải linh khí. Dù sao thì những đệ tử chết đi không phải là ít, lực lượng ẩn chứa trong cương anh vỡ nát của họ toàn bộ đều lan trong thành tử vong. Điều này rất có lợi cho những người còn sống, tuy cơ hồ đều không biết làm sao hấp thu được lực lượng có thể khiến cho những kẻ tu ma, kẻ tà đạo ở thái cổ giới điên cuồng này, nhưng bọn họ mỗi một lần hít thở vẫn đang hấp thu những lực lượng tinh thuần trong không khí, từ đó giúp cho tu vi của họ tăng đến một trình độ mà bên ngoài không cách nào đạt đến. Lôi Cương lúc này ở vào giai đoạn tràn trề chiến ý, hắn như một con sói không ngừng săn mồi, một khi giết chết kẻ bị mình khiêu chiến xong, hắn sẽ không chút do dự bổ đến một kẻ khác. Trong mắt hắn, những đệ tử Tây Tháp Tinh này giờ như thần lực đan khiến hắn gia tăng sức mạnh. Hắn điên cuồng hấp thu lực lượng tinh thuần lan tràn trong không khí. Lâu dần, hắn cũng phát hiện ra một điểm kỳ dị, lực lượng tinh thuần tràn ngập ở đây đều đang chậm chậm biến mất, tuy rất chậm, nhưng hắn đã nhạy bén phát giác ra, sau mỗi lần biến mất là lại có lực lượng tinh thuần mới bổ sung vào, dẫn đến lực lượng của cả chiến trường được duy trì ở một mức độ nhất định. Trong lòng Lôi Cương có một suy đoán lớn mật rằng lực lượng biến mất ở đây chắc chắn có liên quan đến Hồn Châu. Có điều lúc này Lôi Cương đã không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ có điên cuồng hấp thu lực lượng, điên cuồng khiêu chiến hết đệ tử Tây Tháp Tinh này đến đệ tử Tây Tháp Tinh khác. Hành động của Lôi Cương dần gây chú ý cho các đệ tử xung quanh. Vốn còn có không ít kẻ nhắm vào hắn, dù sao thì tu vi của hắn cũng quá thấp, nhưng sau khi Lôi Cương giết chết một số đệ tử Tây Tháp Tinh thì bọn họ bất giác đã kéo giãn khoảng cách giữa mình và Lôi Cương, có những kẻ khiêu chiến thắng xong liền trực tiếp bay về động phủ trong tường thành. Lôi Cương thu hồi toàn bộ cốt lân giáp và bàn thạch cháo, để trần thân trên, tóc đen xõa trên vai, toàn thân trên dưới nhuộm đỏ máu tươi, nhưng hào quang màu lục ẩn ước thoát ra từ da thịt màu đồng lại không thể che lấp. Lỗ chân lông trên người hắn mở ra hấp thu lực lượng tinh thuần, hắn đang gấp rút cường hóa mình. Hừ, Lôi Cương tay không đứng trên thi thể chất đống, hai mắt như sói đói toát lên vẻ hung lệ nhìn quanh bốn phía tìm tòi mục tiêu tiếp theo. Hắn hô hấp như trâu, cực kỳ nặng nề. Việc khiêu chiến điên cuồng của hắn cực kỳ tiêu hao nội kình và cương khí, nhưng mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang điên cuồng co lại hấp thu lực lượng tinh thuần, khiến nội kình và cương khí trong nội thể hắn luôn duy trì ở trạng thái căng đầy. Hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng căng phồng trong người, cỗ lực lượng này tràn đầy trong từng cơ thịt, trong xương cốt toàn thân, khiến hắn cật lực tìm cách phát tiết cỗ lực lượng này. Nội kình cũng từ màu lục nhạt dần tinh thuần thành màu lục. Lôi Cương không giống những đệ tử Tây Tháp Tinh khác, từ một mặt khác mà nói thì hắn là một kẻ tà đạo, tốc độ hấp thu trong không khí của hắn bất giác đã nhanh gấp không chỉ trăm lần những đệ tử khác. Tốc độ tịnh tiến lực lượng của Lôi Cương nếu bị trọng luyện biết thì hiển nhiên sẽ trợn mắt há mồm. Góc truyện audio.com, không chỉ trọng luyện, sợ rằng bất cứ một kẻ tu luyện nào đều cũng sẽ phát cuồng. Có lúc Lôi Cương cảm thấy, nếu trong thể tu có người là kẻ tà đạo thì sợ rằng tốc độ tu luyện của họ sẽ rất kinh người. Thành tử vong, nơi này như được tạo ra vì kẻ tà đạo, mà không ai biết rằng Tây Tháp Tinh nơi khiến vô số đệ tử kiêng sợ này lại trở thành thiên đường của Lôi Cương. Lôi Cương đang tìm kiếm mục tiêu, thì một tia sáng từ phía trước bắn nhanh đến, ánh mắt hắn lóe lên, chân phải lùi lại một bước, thân thể bỗng nhảy lên trước, biến mất trong không trung. Tia sáng này bắn lên mặt đất, khiến mặt đất rạn nứt, bụi đất bay mù mịt, một thanh niên lạnh lùng xuất hiện tại nơi Lôi Cương đứng trước đó, cảnh giác nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Lôi Cương. Nhưng hắn không biết, sau lưng hắn đã mơ hồ xuất hiện một hư ảnh. Thân thể người thanh niên chợt cứng đờ, lồng cương khí màu vàng đất màu lửa đỏ bao trùm hắn bị công kích mãnh liệt, tuy lực lượng bị lồng cương khí chống đỡ, nhưng lực công kích này lại khiến thân thể hắn mất tự chủ bay ngược lại. Bình bình bình bình, những tiếng vang lớn không ngừng công kích vào lồng cương khí của thanh niên lạnh lùng đó, khiến thân thể hắn lung lay không vững trong không trung. Từng quyền ẩn chứa lực lượng lục cấp điên cuồng đánh lên lồng cương khí của thanh niên đó. Thanh niên lạnh lùng thầm kinh hãi. Hắn sớm đã nhắm vào Lôi Cương, cũng đã ngầm thán phục lực lượng của Lôi Cương, tay không tấc sắt giết chết hơn 10 người tu luyện trong một canh giờ đã khiến hắn cực kỳ chấn động, làm hắn vốn hiếu thắng không khỏi dâng lên chiến ý, khi hắn giết chết đệ tử khiêu chiến hắn xong, phát hiện Lôi Cương đứng đó, liền không chút do dự phát động công kích. Tại Tây Tháp Tinh, chỉ cần đứng trên chiến trường, không ở trong động phủ thì tùy lúc đều phải tiếp nhận công kích. Nếu khiêu chiến xong mà không kịp thời vào trong động phủ thì một khi bị khiêu chiến tiếp cho dù có tiến vào trong động phủ cũng không được ích gì. Cho nên không ít kẻ tu luyện một khi giết chết kẻ khiêu chiến xong liền di chuyển vào động phủ trên tường thành trong nháy mắt. Lúc này, thanh niên lạnh lùng đã có chút hối hận, nhưng Lôi Cương lại đã liệt thanh niên này vào phạm vi buộc phải giết. Có tốc độ cực nhanh cùng lực lượng khủng khiếp, Lôi Cương căn bản không lo gì về công kích của thanh niên này. Sự khủng khiếp trong công kích của cao thủ huyền cấp hỗn độn hắn đã lĩnh hội rất rõ, tuy bản thân hết sức mạnh, nhưng hắn cũng không mấy nắm chắc bản thân có thể chống chịu nổi một kích của cao thủ huyền cấp hỗn độn. Dù sao thì lực hủy diệt của kẻ đã dung hòa long lực hỗn độn hai hệ là cực kỳ mạnh, vì vậy việc hắn cần làm là không cho kẻ địch cơ hội công kích. Một quyền hàm chứa nội kình và cương khí căng phồng trong nội thể Lôi Cương đang điên cuồng đánh lên lồng cương khí của thanh niên, tuy công kích gần như điên cuồng này cực kỳ tiêu hao nội kình, nhưng ở nơi này, Lôi Cương lại không hề lo lắng, nội kình và cương khí trong cơ thể hắn có thể nói là vô cùng vô tận dùng không hết. Người thanh niên lạnh lùng không biết mình đã bay bao lâu, lục phủ ngũ tạng trong người hắn gần như đều lệch đi, hắn không ngừng nghĩ cách triệt tiêu lực công kích này, nhưng mỗi lần triệt tiêu liền lại có một lực khác đến, lâu dần khiến hắn không cách nào khống chế được thân thể của mình nữa. Đây là điều mà bao năm nay hắn chưa từng gặp phải. Sau khi cảm thấy lòng, gocchuyenaudio.com, cương khí chấn động kịch liệt dần không trụ nổi nữa, thanh niên lạnh lùng chợt trấn tĩnh lại, hắn thầm cười lạnh không chống đỡ nữa mà nhìn công kích của Lôi Cương. Hắn đoán Lôi Cương lúc này đang muốn phá vỡ lồng cương khí của hắn, cương khí trong nội thể trào lên cuồn cuộn, thần kiếm trong tay không ngừng phát ra hào quang màu vàng đất màu đỏ lửa. Trong lòng hắn đã có biện pháp giải quyết tình cảnh lúc này của mình. Lúc này, hắn lần nữa bị Lôi Cương đánh bay, trong khoảnh khắc bay ngược lại này, một kiếm tích lực của hắn đánh về phía trước với khí thế rung trời, còn thân thể chậm chậm hiện ra của Lôi Cương bị một kiếm bất chợt của thanh niên này đâm thẳng vào vai phải, lực lượng cường đại phút chốc xé tan phòng ngự của Lôi Cương, máu tươi văng tung tóe. Lôi Cương thầm kêu lên không ổn, nhẫn nhịn sự đau đớn nhanh chóng thoái lui. Nhìn thanh niên đang tươi cười, mắt Lôi Cương lóe lên vẻ lạnh lẽo, hắn dần tĩnh tâm lại. Trước đó điên cuồng hấp thu lực lượng lan trong không khí làm hắn nhất thời kích động quá mức không phòng vệ thanh niên này. Giờ bị công kích hắn mới tĩnh tâm lại thúc động thần hồn, hấp thu lực lượng tinh thuần, vai phải bị chém lành lại nhanh chóng. À, đúng lúc Lôi Cương phát động công kích tiếp thì hắn đột nhiên cảm thấy nội kình trong kinh mạch như sôi trào lên, điên cuồng xuyên đến mọi chỗ trong cơ thể tiến vào một cảnh giới mới. Cuối cùng đã đột phá đến kỳ đầu lục cấp rồi sao? Lôi Cương thần mừng rỡ, tiếp đó lại lẩm bẩm. Lẽ nào bị thương mà hấp thu lực lượng tinh thuần trong không khí này lại có thể khiến mình càng thêm cường đại? Nhìn thanh niên lạnh lùng đang nhanh chóng áp sát, ánh mắt Lôi Cương lóe lên, đạp lên trước một bước. Tốc độ cực nhanh giúp hắn lần nữa biến mất trong tầm mắt thanh niên kia. Lôi Cương không định chịu công kích của thanh niên đó để chứng thực việc bị thương xong, hấp thu lực lượng tràn ngập trong không khí liệu có thể cường hóa hay không? Dù sao thì như vậy quá nguy hiểm, hắn lúc này chỉ muốn phát huy đến cực hạn, từ đó thăng tiến. Sau khi thành công đánh trúng Lôi Cương, trong lòng thanh niên lạnh lùng liền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt khinh thường nhìn vào không trung. Hắn nắm chắc sau khi đánh trúng Lôi Cương một lần còn có thể trúng lần thứ hai. Lúc này, hắn đã đoán ra Lôi Cương có tốc độ cực nhanh, nhưng lực lượng không đủ để uy hiếp đến phạm trù của mình. Nguồn, chỉ là công kích như cuồng phong của Lôi Cương tiếp đó đã làm thanh niên trong phút chốc như rơi xuống vực thẳm. Tốc độ cực nhanh của Lôi Cương khiến hắn căn bản vô phương nắm bắt được, mỗi lần hắn tính toán Lôi Cương sẽ xuất hiện ở đâu, thì một khắc sau đó, Lôi Cương lại đã xuất hiện ở vị trí tương phản. Công kích quỷ dị đa đoan của Lôi Cương đã làm công kích của thanh niên thất bại hết lần này đến lần khác. Một tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên khiến thanh niên kinh hãi. Hắn không ngừng suy đoán vị trí Lôi Cương sẽ xuất hiện, nhưng lại không chú ý đến lồng cương khí đã sắp vỡ nát. Lúc hắn phản ứng lại thì thân thể hắn đã nổ thành nhiều mảnh trên không. Hắn đã quá coi thường lực lượng của Lôi Cương, nói cách khác hắn đã ngông cuồng đến mức cho rằng bản thân có thể chịu đựng lực lượng của Lôi Cương. Thân thể Lôi Cương chậm chậm hiện ra, thu giới chỉ rơi xuống từ trên không vào trong u giới. Mỗi lần giết chết một người, hắn đều thu giới chỉ của kẻ đó vào trong u giới. Thời gian nhanh chóng trôi đi, 10 năm sau. gocchuyenaudio.com. Tại chiến trường huyền cấp hỗn độn thành tử vong xuất hiện một hiện tượng quỷ dị, người khiêu chiến trong chiến trường đang không ngừng giảm đi, còn động phủ trên tường thành lại gần như đều bị chiếm cứ, một sát thần đã sinh ra ở chiến trường huyền cấp hỗn độn. Cùng lúc đó, trong các đệ tử Tây Tháp Tinh tu nhận 10 năm một lần, cũng đã xuất hiện một thanh niên hắc y cực kỳ khủng khiếp, bằng vào tu vi huyền cấp đã săn giết không ít cao thủ hoàng cấp hỗn độn, hơn nữa những kẻ bị hắn giết thi thể đều còn nguyên vẹn, như thể đã chìm vào giấc ngủ say, nếu có người kiểm tra, liền phát hiện thần hồn của họ sớm đã hóa thành tro tàn. Cách chương